Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bị bắt, Converter Miss Dax. Cái này giáp lưới hay là hắn tiền thân phụ mẫu lưu lại di vật? Nghe nói lực phòng ngự kinh người. Đồng dạng Pokemon kỹ năng đối với hắn lên không có bao nhiêu tác dụng. Trên thực tế, tại Pokemon thế giới, vì những người lữ hành kia an toàn, rất nhiều công ty, gia tộc, thậm chí là liên minh phương đều lại không ngừng tìm tòi. Sáng tạo ra rất nhiều thích hợp mọi người lữ hành đạo cụ. Tỷ như, Ash cách biệt bao tay chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, giới hạn tại bị động phòng thủ loại này đạo cụ. Nếu như ngươi dám chế tạo ra loại kia làm trái hiện tại Pokemon cùng nhân loại trực tiếp pháp quy, nhất định sẽ nhận nghiêm khắc chế tài. Coi như Pokemon League không động thủ, những cái kia có được tương đương trí tuệ cường đại Pokemon nhóm cũng sẽ động thủ đem bọn hắn xóa đi. Cái gọi là pháp quy, liền là trừ Pokemon ở giữa đối chiến về sau dùng Pokebo thu phục bên ngoài. Tất cả thủ đoạn toàn diện không được. Đương nhiên, nếu như ngươi dùng cảm hóa hoặc là dùng hành động đạt được Pokemon hảo cảm vậy dĩ nhiên là khác. Tính toán, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, tựa như kiếp trước nhìn thấy James Jesse, các loại tìm đường chết. Nếu không phải phía sau có một cái tốt lão đại, sớm xong đời, con này là một cái trong số đó. Bên trong đạo đạo rất sâu. Liền ngay cả cô mây loại này người xuyên Việt cũng chỉ là biết một chút. Đáng tiếc, bất đắc dĩ lắc đầu, ôm đi tâu, thân hình có chút lảo đảo hướng về bên ngoài đi đến. Chuyến này, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng cũng là hung hiểm vạn phần. Bất quá cũng may, ý nghĩ của mình đạt được thực hiện. Tiếp đó, liền là lập công, sờ lên trên cổ tay đồng hồ điện tử. Cô mây trên mặt lộ ra mỉm cười. Dừng lại, không được nhúc nhích. Cô mây sắc mặt cứng đờ, im lặng nhìn trước mắt mấy cảnh sát, nhìn chăm chú thật lâu, chậm rãi giơ hai tay lên. Tính danh, phu yêu, giới tính. Khóe miệng giật một cái, cô mây hữu khí vô lực hồi đáp. Nam, nhà ở nơi nào? Palitao. Mặt không thay đổi cảnh sát Jenny rốt cục ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô mây một chút. Người một cái Palitao cư dân tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Nhìn thấy cảnh sát Jenny trong mắt cái kia tràn ngập không cách nào xóa đi hoài nghi, cô mây than nhẹ một tiếng, chỉ ngoan ngoãn ở một bên nhúc nhích, biến đổi bộ dáng đi tâu nói, chỉ là muốn đi thử một lần lực chiến đấu của nó. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Không tin, bất kể như thế nào, tư liệu của ngươi ta sẽ khảo sát. Tại trong lúc này, ngươi liền hảo hảo cho ta ở lại đây a. Nói xong, cảnh sát Jenny nện bước già dặn bước chân. Tại cô mây nhìn soi mói chậm chậm rời đi. A, bực bội a. Một người ở tại cảnh sát Jenny trong văn phòng, cô mây vô cùng bực bội nắm lấy tóc. Sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này a? Hắn mới 15 tuổi, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị bắt. Nói thật, hắn thật đúng là rất sợ bí mật của mình bị phát hiện. Vậy coi như không xong. Không chừng liền muốn ở tại tối tăm không ánh mặt trời phòng giam bên trong vượt qua mấy năm. Tại Kanto, đội Rocket tuyệt đối là làm cho người chán ghét một tổ chức. Đi tâu, người nói, chúng ta có phải hay không rất không may a? Thật lâu, ổn định lại tâm thần cô mây cười khổ nhìn đi tâu. Phát hiện hắn vẫn là không buồn không lo ở nơi đó biến đổi bộ dáng. Lập tức chén trà, lập tức bích họa, lập tức lại là cái ghế. Chơi quên cả trời đất. Đối cô mây tới nói, lớn nhất tin tức tốt đoán chừng liền là đi tâu giống như biến hoạt bát một điểm. Không còn giống trước đó loại kia âm u đầy tử khí dáng vẻ. Làm như thế nào ra ngoài? Hoặc là ẩn tàng ở thân phận của mình đâu? Cô mây ung dung nhìn ngoài cửa sổ tà dương, rơi vào trầm tư, người nói, a tu la thất bại. Nào đó cái trống trải trong phòng, có một người trung niên nam tử gõ chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Tay trái ngón tay lẳng lặng đập cái bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đúng vậy, Giovanni đại nhân, a tu la thất bại. Cái kia mưu rất mạnh, rất mạnh. Hiện tại Atula đại nhân đang tại dưỡng thương. Lần này hắn thương không nhẹ. Về phần những người khác, theo Atula đại nhân nói, ngoại trừ một tên tiểu quỷ bên ngoài, toàn bộ đều đã chết. A, Giovanni theo bản năng lông mày khẽ động, kinh ngạc nói, tại dạng này bạo tạc phía dưới còn có thể sống sót. Nhất định có chỗ gì hơn người. Hiện tại hắn người ở nơi nào? Đại khái tại ngục giam A. Giovanni, đi đem hắn vớt đi ra. Làm được chứng kiến duy hai mưu người xuất thủ, hắn có lẽ có thể cho chúng ta không đồng dạng tin tức. Là, cúi đầu, lui ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại. Sau đó cũng không quay đầu lại đi chấp hành nhiệm vụ. Độc lưu Giovanni trong phòng trầm tư. Mew, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Pokemon. Liền ngay cả Atula thực lực như thế người, đều mảy may uy hiếp không được ngươi. Thật đúng là có ý tứ. Xem ra, ta cũng là thời điểm xuất động. Giãn ra hạ thân thể. Giovanni theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cái bàn nơi hẻo lánh. Nơi đó, có một chương ảnh gia đình. Trong đó, có hai người mặc áo khoác trắng. Một mặt nhã nhặn dáng vẻ. Mà cái cuối cùng, thì là một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu quỷ. Nhìn xem cái này một chương ảnh gia đình. Giovanni không cảm thấy lâm vào hồi ức ở trong. Tiểu tử, người có thể đi ra ngoài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô Mây từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, mắt nhìn bốn phía, đang ngồi cảm thán khổ cực sinh hoạt đồng thời, liền nghe đến cửa bị mở ra thanh âm. Sau đó cảnh sát Jenny thanh âm liền truyền đến. Ai? Nghe được cảnh sát Jenny lời nói, cô Mây vẫn còn có chút không dám tin. Há to miệng. Một mặt mộng bức, cái này kết thúc rồi à? Làm sao? Không muốn ra ngoài. Nói nhảm, không chuyện làm ai sẽ muốn ở lại đây. Im lặng nhìn cảnh sát Jenny một chút. Cầm qua bên người Pokebo đừng có lại bên hông. Cũng không quay đầu lại liền đi ra cục cảnh sát. Lướt qua cảnh sát Jenny trước người. Cô Mây âm thầm thề. Về sau, cũng không tiếp tục đến cục cảnh sát tới. Cứ việc chỉ mới qua một đêm. Nhưng ký ức tuyệt đối khắc sâu. Thực lực, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết. Đi ra cục cảnh sát, đón ấm áp ánh mắt, cô Mây hít sâu một hơi. Ánh mắt dần dần biến kiên định. Muốn thực lực, chỉ có thể cố gắng lấy giá trị con người của hắn. Hiện tại nuôi một cái đi tâu đều có chút khó khăn. Cũng không cần nói cái khác. Nghĩ tới đây, cô Mây bỗng nhiên cũng có chút nhụt chí. Vạn ác tiền tài, hung hăng vẫy vẫy đầu. Cô Mây vừa định phải thật tốt đi an ủi một chút, không nghĩ tới, ngay lúc này, tay mình trên cổ tay đồng hồ điện tử lần nữa truyền đến tin tức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.